Mời quý vị theo dõi tiếp nội dung chương 10 nằm trong quyển sách Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỷ 20 của tác giả Lê Thành Khôi. 3. Khai thác kinh tế. Đông Dương không thuận lợi cho người châu Âu định cư do khoảng cách và khí hậu, đã biến thành một thuộc địa để khai thác của nước Pháp. Trước chiến tranh thế giới lần thứ hai, số người châu Âu không vượt quá con số 43.000 người so với 25 triệu người dân bản địa. Người ta tính có khoảng 4.700 công chức, một con số khổng lồ bởi vì nó tương đương với số công chức người Anh tại Ấn Độ so với một dân số là 350 triệu người. Thời kỳ khai thác ở đây, cũng như trong mọi diễn tiến bình thường của việc khai thác, diễn ra sau các hoạt động thương mại và khai thác nông nghiệp quy mô nhỏ. Khởi đầu, chính quyền Pháp và xây dựng quyền làm chủ của mình chống lại sự kháng cự bên trong. Các công trình được thực hiện bộc lộ trước hết một mục tiêu chiến lược: kênh đào tại Nam Kỳ, đường sắt tới biên giới Việt Trung, đường xâm nhập vào vùng Trung và Thượng Du. Một khi chỗ đứng được bảo đảm, vốn đầu tư của Pháp mới hướng vào thuộc địa. Kế hoạch Domer 1898, việc thành lập ngân sách chung và trang thiết bị kinh tế, mở đầu cho sự phát triển đầu tư của Pháp. Một tổng thể những điều kiện tạo thuận lợi cho chế độ của các công ty lớn, được các quyền lực tài chính hỗ trợ. Thực vậy, các công ty thuộc địa phải chịu những phí tổn nặng nề trong bước đầu thiết lập như khẩn hoang các nhận địa. Mặt khác, việc khai thác mỏ và trồng cao su vốn là những hoạt động thiết yếu của nền kinh tế, đòi hỏi một tổ chức phức tạp và do đó có khuynh hướng tập trung hóa. Sự phát triển của các doanh nghiệp tư bản đã được các công trình công ích đồ sộ hỗ trợ như về cầu đường, kênh đào, đường sắt, bến cảng được chỉnh trang hơn. Nhưng Pháp và Việt vẫn hoạt động riêng rẽ và quần chúng nhân dân thường phải gánh chịu phần lớn gánh nặng thuế khóa, lại không được thấy điều kiện sinh sống của mình được cải thiện. Các giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa. Chúng ta có thể phân biệt 3 giai đoạn trong biến chuyển kinh tế của Đông Dương. Giai đoạn 1 cho tới năm 1918 được đánh dấu bởi một sự thay đổi khá chậm chạp và hạn chế vào từng địa phương. Giai đoạn 2 sau chiến tranh thế giới thứ nhất bao gồm một chương trình khai thác rộng lớn hơn. Giai đoạn 3 là thời kỳ co rút do cuộc đại khủng hoảng năm 1930. Sự khôi phục vào năm 1936 một lần nữa bị dừng lại do việc Nhật chiếm đóng và cuộc chiến tại Thái Bình Dương. Những bước đầu Pháp xâm nhập về kinh tế giai đoạn 1862-1918. Hoạt động đầu tiên của các thương gia đi theo cuộc xâm lược bao gồm việc cung cấp lương thực cho đạo quân viễn chinh, việc xuất khẩu gạo và ngô, việc mua bán đất đô thị, tiếp đó đất nông thôn. Từ năm 1862, Comte National Escompte thành lập một văn phòng đại diện tại Sài Gòn, theo sau là Ngân hàng Đông Dương. Năm 1875, và cũng trong năm này, ngân hàng này được quyền phát hành tiền. Ngân hàng quan tâm trước tiên tới thương mại bằng cách sử dụng hệ thống các Comrado, tức tư sản bài bản, đã từng được thử sức tại Trung Quốc. Để tạo điều kiện cho việc khai thác đất đai, nhà nước đã chấp thuận cấp không các nhượng địa, nghĩa là đất thuộc nhà nước quản lý, hay được coi là như vậy. Nhân danh bộ quyền được cho là tối thượng của nhà vua đối với đất đai, cũng như việc tích lũy ban đầu của tư bản tại châu Âu được thực hiện do việc truất hữu các nông dân và cướp các kho tàng của những thổ dân châu Mỹ. Việc tích lũy này được thực hiện tại các thuộc địa bằng cách chiếm đoạt của các chủ sở hữu nhỏ người bản xứ. Trước cuộc xâm lược, những người này đã chạy trốn tới những vùng đất còn tự do. Nhưng khi trở về, đất đai của họ không còn thuộc về họ nữa và họ trở thành những tá điền cho những người chủ mới. Trên những diện tích mênh mông đó, các tộc người thiểu số tại cao nguyên đã thực hiện việc du canh cũng đã bị tước đoạt như vậy. Trong lĩnh vực ngoại thương, hiệp ước thuộc địa dành riêng cho thị trường Đông Dương cho ngành công nghiệp Pháp. Thuộc địa có bổn phận cung cấp cho chính quốc các nguyên liệu và của cải mà chính quốc không có sẵn. Luật ngày 11 tháng 2, 1892 đã đặt ra nguyên tắc đồng hóa. Các sản phẩm của Pháp vào Đông Dương được miễn thuế, trong khi các sản phẩm của các nước khác phải chịu các loại thuế như tại Pháp. Và ngược lại, rất nhiều sản phẩm của Đông Dương và Pháp phải chịu sự cạnh tranh của các sản phẩm từ các nước khác. được nhập miễn thuế hay chỉ là phải trả một phần rất nhỏ như cà phê, trà hay tiêu. Hệ thống này tách Đông Dương ra khỏi môi trường Viễn Đông, có khả năng cung cấp cho mình những sản phẩm thích hợp hơn và rẻ hơn, và ngăn cản Đông Dương có bất kỳ nỗ lực kỹ nghệ hóa thực sự nào. Hậu quả là các đầu tư của Pháp đổ dồn vào lĩnh vực hầm mỏ, vải sợi và đồng điền. Tại Bắc Kỳ, đặc biệt phong phú về nguyên liệu, một công ty sâu trở thành công ty Chabonnay du Tonkin, tức Thảo Bắc Kỳ, được thành lập ngay từ năm 1888 để khai thác các mỏ tại Hòn Gai, Cái Bào và Đông Triều. Các công ty khác lại chú trọng đến chì và thiết. Ba nhà máy sợi hoạt động tại Hà Nội, Hải Phòng và Nam Định. Quan trọng nhất là nhà máy sợi Nam Định được thành lập từ năm 1901. Ngoài ra còn phải kể đến công ty xi măng Poland được thành lập năm 1899 gần Hải Phòng. Nhà máy rượu Đông Dương 1900. Các doanh nghiệp thầu, các công trình công cộng, vận tải đường thủy, điện, một nhà máy làm diêm v.v. Ngành trồng cây cao su bắt đầu phát triển, được du nhập vào năm 1897. Cây cao su sản xuất vụ mũ đầu tiên sau 8 năm. Công ty Suzanan được thành lập năm 1907 trên vùng đất đỏ. Rừng do hai công ty khai thác, nhưng trà, cà phê và mía thì đều do các tư nhân khai thác. Cuộc chiến tranh năm 1919 đã cắt Đông Dương khỏi các nguồn của nó là Pháp, tạo thuận lợi cho bước đầu của một nền kinh tế tự túc. Nhất là việc khai thác hầm mỏ, tơ lụa, cao su và xi măng đã có những bước phát triển. Mặt khác, việc gửi công nhân và binh lính người Việt sang Pháp đem lại những hệ quả quan trọng trong lĩnh vực xã hội và chính trị. Tiếp theo là sự phát triển trong thời hậu chiến, giai đoạn 1918-1930. Sau cuộc khủng hoảng chuyển đổi kinh tế ngắn ngủi diễn ra năm 1920, một giai đoạn thịnh vượng tại Đông Dương kéo dài tới thời kỳ khủng hoảng kinh tế thế giới. Lạm phát thời chiến tranh đã tích lũy các nguồn tiền tệ từ bằng Pháp đổ tới dưới tác động của một chiến dịch tuyên truyền khôn khéo về sự giàu có của đất nước và bị lôi cuốn bởi vị trí vững vàng của đồng tiền vào thời đồng franc bị mất giá. Từ năm 1924 đến năm 1929, con số tư bản đầu tư lên tới 744 triệu franc. Sự lên ngôi của một chủ nghĩa tư bản đích thực được đánh dấu bởi tính chất càng ngày càng phức tạp của việc khai thác. Việc sử dụng máy móc phát triển và nhất là bởi việc thiết lập các tập đoàn mạnh với sự hỗ trợ của các ngân hàng. Giá các nguyên liệu như cao su và gạo gia tăng khiến cho người ta quan tâm tới lĩnh vực nông nghiệp và việc thành lập các đồn điền lớn. Năm 1928, một quyết định bãi bỏ mọi giới hạn về diện tích đất đai có thể được chuyển nhượng cho một người. Quyết định này cũng bãi bỏ quyền của vốn ngoại quốc được tham gia vào việc mua bán đất đai, để dành đất cho người Pháp và cả người Đông Dương. Diện tích trồng cao su tăng từ 30.000 hectare năm 1924 lên tới 126.000 hectare năm 1929, trong đó 97.000 hectare tại Nam Kỳ. Vùng đất đặc biệt thuận lợi cho loại canh tác này nhờ đất đỏ và xám. Nhiệt độ thì không mấy thay đổi và mưa nhiều. Hầu như toàn bộ nền sản xuất là do các đồn điền có diện tích trên 200 hectare thuộc các tập đoàn khác nhau. Vả lại, đa số các tập đoàn này cũng có đầu tư trong các đồn điền khác như trà, cà phê, thậm chí trong các lĩnh vực kinh tế khác tại Đông Dương và tại các nước lân cận ở Mã Lai, quần đảo Nam Dương thuộc Indonesia. Diện tích trồng lúa của người Âu còn lớn hơn nữa, 300.000 hectare năm 1931, trong đó 218.000 tại Nam Kỳ. Trong lĩnh vực này, Trung và Đại địa chủ cũng chiếm ưu thế. Nhiều diện tích khai thác thuộc các công ty vô danh. Các chủ sở hữu người Pháp thường bằng lòng với việc khai thác theo kiểu của giai cấp tư sản người Việt. Đặc biệt, theo chế độ vắng mặt, họ sống tại các trung tâm đô thị và cho thuê đất canh tác. Lĩnh vực này do Ngân hàng Đông Dương chế ngự. Ngân hàng điều khiển tín dụng qua trung gian của vô số trung tâm tín dụng, địa ốc ngân hàng và ngân hàng tương tế. Người châu Âu còn có các canh tác khác như cà phê và chè. Cà phê thoạt tiên được trồng tại Bắc Kỳ, sau đó lan tới Trung Kỳ và đặc biệt phát triển tại vùng cao nguyên đất đỏ. Nhiều đồn điền chè và cà phê lớn được thiết lập năm 1924. Ngoài ra còn phải kể đến việc thử nghiệm các cây công nghiệp khác như mía, bông vải và cây bông gòn. Thành công của các cơ sở khai thác nông nghiệp đã tạo nên một bầu không khí phấn khởi chung đối với giới doanh nghiệp tại Đông Dương. người ta được chứng kiến sự phát triển của kỹ nghệ khai thác mỏ, trong đó giá trị sản xuất tăng gấp 3 lần trong các năm từ 1918 đến 1919. Than đá, thiết, kẽm, phốt phát, chì, vàng, sắt và mangan. Lĩnh vực công nghiệp chế biến cũng có sự tiến bộ. Trong ngành dệt, công ty bông Bắc Kỳ là sự kết hợp của ba hãng cũ trong ngành thực phẩm, xây xác, nhà máy rượu, nhà máy bia, nhà máy dầu và nhà máy xà phòng. Trong lâm sản, nhà máy cháy, nhà máy cưa, nhà máy chim. Chúng ta có thể kể thêm nhà máy xi măng và thủy tinh ở Hải Phòng, nhà máy chế biến chất nổ và xưởng hỏa xa và xây dựng cơ khí, nhà máy điện. Chính quyền Pháp đã tìm cách kích thích việc công nghiệp hóa này bằng cách dành cho hệ thống thuế quan một quyền tự trị lớn. Bộ luật ngày 13 tháng 4 1928 đã làm mềm chế độ đồng hóa bằng cách cho phép thuộc địa ấn định biểu thuế phù hợp với quyền lợi của riêng mình. Thực ra thì thuộc địa thiết lập một chế độ bảo vệ còn chặt chẽ hơn khi bãi bỏ một biểu thuế đặc biệt tạo thuận lợi cho việc nhập các mặt hàng Trung Quốc và Nhật Bản. Hậu quả là Đông Dương phải trả các mặt hàng tiểu thủ công nghiệp mình tiêu dùng đắt hơn 15% so với các nước khác. Kết quả là các nhà xuất khẩu tại chính quốc thu về một số lợi nhuận trung bình là 12 triệu đồng mỗi năm. Từ khủng hoảng đến kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai, giai đoạn 1930-1945. Cuộc khủng hoảng tác động tới Đông Dương năm 1930 cho thấy tính quá mộng mền của một vùng đất sản xuất nguyên vật liệu và thực phẩm như gạo và ngô, đặc biệt nhạy cảm với những biến động của giá cả trên thị trường thế giới. Các hiện tượng quen thuộc nối tiếp nhau, rớt giá, giảm giao dịch, các công ty bị thanh lý, sự can thiệp của nhà nước. Đối nội, chính quyền Pháp áp dụng biện pháp cắt giảm ngân sách, việc cho vay và trợ cấp, đối ngoại, sự ưu đãi vương quốc. Một sắc lệnh đề ngày 31 tháng 5 1930 ổn định, đồng bạc theo tỷ suất 10 franc. Từ năm 1931, các quy định thiết lập quỹ bù trừ, phụ cấp, định ngạch để mở rộng cửa cho các sản phẩm của Đông Dương và Pháp và của các sản phẩm của Pháp và Đông Dương. Bởi vậy, phần của Đông Á trong nền ngoại thương của Đông Dương đã giảm đi, trong khi của Pháp và của các thuộc địa của Pháp lại tăng lên song song với nhau. Từ 50% nhập vào năm 1929 đã lên đến 57,2% năm 1938 và từ 22% xuất lên 53% cũng trong thời kỳ này. Từ 1932 đến 1938, Đông Dương được hưởng một cán cân mậu dịch dôi ra. Nhưng sự thoái vốn từ 1930 đến 1938 được bộc lộ qua sự thiếu hụt hoàn toàn của cán cân chi trả là 986 triệu franc, tức một thiếu hụt trung bình hàng năm là hơn 109 triệu. Theo cương chính quyền, các doanh nghiệp tư nhân cũng hạn chế các chi phí của họ và nhiều vụ liên hợp lớn xảy ra trong lĩnh vực hầm mỏ và canh tác đã làm cho việc tập trung tư bản ngày càng lớn. Công ty các đồn điền trẻ ở Đông Dương ra đời với vốn đầu tư là 61 triệu franc vào năm 1935. Đến năm 1939, 27 công ty đã nắm giữ 68% diện tích trồng cây cao su. 19 công ty bảo đảm 2/3 mức sản xuất cao su. Lợi nhuận của các công ty này lên tới 309 triệu franc, trong khi tổng cộng số tiền lương phải trả chưa tới 40 triệu. Sự tập trung còn được đẩy mạnh hơn nữa trong lĩnh vực hầm mỏ. Trong đó, triển hai công ty với số vốn là 87 triệu franc, cung cấp 92% mức sản xuất anthracite, công ty than Bắc Kỳ 70% và công ty than Đông Triều 22%. Tổng số tiền lời của hai công ty này lớn hơn gấp đôi tổng số tiền lương đã trả. Khủng hoảng kéo dài tới năm 1936, thời điểm tình hình thế giới cho phép có được một sự phục hồi nào đó. Sự phục hồi diễn ra chủ yếu trong các kỹ nghệ chế biến, các công trình công cộng và điện lực. Tổng số phát hành của các công ty Đông Dương ký nhận vốn giảm từ 752 triệu franc năm 1928 xuống còn 41 triệu franc năm 1935, rồi tăng lên 299 triệu vào năm 1940. Thế nhưng chiến tranh đã bắt đầu diễn ra tại châu Âu và lan gần tới châu Á. Việc dừng buôn bán với Pháp đã đặt ra vấn đề về các thị trường tiêu thụ mới và các nguồn cung cấp mới cho Đông Dương. Dưới sức ép của Nhật Bản, một đạo luật ngày 15 tháng 10 1940 đã thiết lập quyền tự trị thuế quan bằng cách thay thuế thuế suất ưu đãi dành cho các sản phẩm của Pháp bằng một thuế suất duy nhất mở rộng cho tất cả các mặt hàng, không phân biệt xuất xứ. Cái đó là sự cô lập của Đông Dương và sự chi phối của Nhật Bản, sự lệ thuộc của mọi hoạt động kinh tế vào nỗ lực chiến tranh của đất nước này, việc thu hút các nguồn lực bản xứ bởi các kỹ thuật lạm phát và thanh toán bù trừ. Cuối cùng, sự tàn phá do các vụ ném bom của đồng minh. Khi Nhật Bản đầu hàng vào tháng 8 1945, nền kinh tế Đông Dương đã mất đi một nửa thực chất của nó. Tài chính của chính phủ và chính sách kinh tế. Có thể nói rằng sự phát triển của tư bản tư nhân đã được chính sách của chính quyền nhà nước hỗ trợ qua các công trình làm đường bộ, đường sắt và hàng hải. Nhà nước đã dành cho tư bản tư nhân sự trang thiết bị cần thiết. Bản chất của việc khai thác thuộc địa lộ rõ nhất qua việc tìm hiểu các ngân sách công cộng. Chúng ta hãy thử phân tích ngân sách của một năm nào đó, chẳng hạn như vào năm 1942, nghĩa là vào một thời điểm các hiện tượng khai thác ít gay gắt hơn là vào buổi đầu khai thác thuộc địa. Khi cộng các chi tiêu của ngân sách chung và của các ngân sách địa phương và tỉnh, chúng ta sẽ có mức chi tiêu là 219 triệu đồng. 9% là 100% vào năm 1942. Nói cộm trong ngân sách này là các chi tiêu không sản xuất chiếm một tỷ lệ quá lớn, 31,5% tổng số, không kể vụ nợ và các chi tiêu cho nhân sự và quản lý kinh tế và xã hội. Sở chỉ như vậy là vì tính chất cảnh sát của chế độ và sự công kênh của chế độ quan liêu. Năm 1942, số công chức người Pháp lên tới 5.100 người. Số công chức người Đông Dương đã là 27.000 người. Mặc dù một công chức người Pháp đã gấp 5, thậm chí gấp 8 lần một công chức người Đông Dương, nhà nước do chính logic của sự đô hộ đã chỉ chịu mở rộng của một số vị trí phụ thuộc nào đó cho người bản xứ, nhưng một cách chậm chạp và dưới sức ép của thời cuộc mà thôi. Các chi tiêu cho các công trình công cộng được ngân sách tách khỏi các chi tiêu vì lợi ích kinh tế chiếm một phần quan trọng. Các công trình đầu tiên thuần túy mang tính chiến lược được thực hiện để phục vụ cho việc xâm lược. Tiếp theo đó, kế hoạch trang bị được hoạch định theo các nhu cầu của việc cai trị và của ngoại thương hơn là theo nhu cầu của người dân. Kế hoạch này nhằm chủ yếu phát triển các cảng, đường xe lửa và đường bộ, những công trình nhìn chung không làm tăng một cách đáng kể khả năng sản xuất. Cảng số 1 của Việt Nam là cảng Sài Gòn, điều khiển nền kinh tế của miền Nam Đông Dương. Năm 1939, trọng tải của các tàu vào và ra đã vượt 10 triệu tono, tức đơn vị dung tích hàng hóa trên tàu biển, tương đương với 2,83 mét khối. Trọng tải của hàng hóa là 2,9 triệu. Cảng Hải Phòng với các cảng phục vụ cho việc khai thác mỏ Hòn Gai và Cẩm Phả đã phục vụ phía Bắc Đông Dương và một phần các tỉnh Vân Nam, Quảng Đông, Quảng Tây của Trung Quốc. Hàng hóa đã vượt 1,7 triệu tấn, hàng hóa của các cảng than 1,6 triệu tấn. Đường xuyên Đông Dương bắt đầu làm từ năm 1898, đã nối Hà Nội và Hải Phòng với Sài Gòn năm 1937. Cũng vào thời điểm đó, Đông Dương có một hệ thống đường sắt là 2.908 km. Không kể 464 km trên lãnh thổ Trung Quốc do công ty Vân Nam thực hiện. Mức vận chuyển tầm thường so với các nước lân cận. Lý do của sự thất bại này là vì đường sắt này chỉ chạy kèm theo đường thủy, nhưng nó lại không cạnh tranh nổi với đường thủy bởi vì giá cả. Do đó, đường sắt trở thành một phương tiện sang trọng đối với đa số người dân. Hệ thống đường bộ năm 1938 có 27.441 km, trong đó 19.000 km đường trải đá hay trải nhựa. Nỗ lực quá là lớn bởi vì chương trình đường bộ chỉ thành hình vào năm 1918. Nhưng ở đây cũng vậy, lợi ích chính trị, thậm chí du lịch vượt lên trên lợi ích kinh tế thực sự. Bởi lẽ, đây là vùng có rất nhiều sông ngòi, ghe tàu có thể sử dụng được và việc chuyên chở bằng đường sông lại rất rẻ. Cũng như trong trường hợp đường sắt, sự phát triển thiết bị đi trước sự phát triển kinh tế thay vì đi kèm. Ngược lại, thủy lợi phục vụ cho nông nghiệp dù chiếm phần đầu tư yếu nhất trong số chi tiêu dành cho các công trình công cộng lại làm tăng năng suất một cách đáng kể. Vấn đề có khác nhau giữa miền Bắc và miền Nam. Tại Nam Kỳ, kênh được đào nhằm phục vụ giao thông và việc xâm nhập vào các vùng đất mới, không quan tâm đến chức năng nông nghiệp của kênh đào. Người nông dân Việt Nam di chuyển trên chiếc thuyền tam bản dọc các con kênh này đã mở ra những diện tích mới cho việc trồng lúa. Diện tích trồng trọt từ 522.000 ha năm 1880 đã lên thành 2.300.000 ha năm 1938. Sản xuất cũng tăng 840.000 tấn lên thành 3.700.000 tấn thóc. Chính quyền chỉ quan tâm tới vấn đề mực nước khi tác động bởi cuộc khủng hoảng năm 1930 đã làm cho năng suất hạ thấp. Năm 1938, sau chỉnh trang xong vùng An Trường, các vùng Châu Đốc, Ban Cương và Gò Công cũng bắt đầu được chỉnh trang. Ở miền Bắc, các công trình mang một sắc thái khác. Sau trận lũ năm 1928 đã làm ngập lụt 160.000 ha. Nhà nước đã đề ra chương trình tổng quát củng cố các con đê với tổng số là từ 200 triệu mét khối đất vào thời kỳ chiếm đóng lên tới 80 triệu vào năm 1938. Mặt khác, việc chống hạn và các tai ương khác đã dẫn đến việc xây dựng nhiều hệ thống dẫn nước và thoát nước, cho phép chấn chỉnh 209.500 ha tại Bắc Kỳ và 124.000 ha tại Trung Kỳ, tức vào khoảng 17% diện tích canh tác. Tiếc thay, tất cả các công trình này không đem lại hiệu quả nào khác ngoài việc cung cấp cho một dân số liên tục gia tăng một cấu phần lương thực hầu như không thay đổi, một mức sống không có biến chuyển đáng kể. Năng suất tiếp tục nằm trong số những năng suất thấp nhất thế giới, 12-13 tạ một hecta, trong khi tại Nhật năng suất này là 36, tại Trung Quốc là 25, tại Thái Lan là 16 tạ. Sở lúa gạo được thành lập năm 1930 nhằm nâng cao mức sản xuất cho tới lúc này vẫn chưa vượt quá giai đoạn thử nghiệm. Các chỉ tiêu cho lợi ích xã hội chỉ được đặt ở cuối ngân sách. Chính quyền lâu nay vẫn không mặn mà với việc phổ biến nền giáo dục hiện đại, sợ rằng làm như vậy sẽ tạo vũ khí cho một nước ăn năm trẻ. Chỉ từ năm 1920, người ta mới đem ra áp dụng một chương trình, tuy nhiên vẫn còn nhiều dè dặt. Trong khi tại Việt Nam xưa, mặc dù với kiểu viết tượng hình phức tạp, giáo dục cũng đã được phổ biến ngay tại những làng xa xôi nhất và đồng thời mang lại giá trị của một nền giáo dục đạo đức, thì nền giáo dục mới là nhắm đến một thứ đồng hóa tách khỏi môi trường truyền thống và giới hạn vào một số thiểu số mà nền giáo dục này có ý định biến thành những kẻ thừa hành không hơn không kém. Năm 1944, giáo dục tiểu học tiếp nhận không quá 900.000 học sinh, chiếm 3,6% dân số. Trung học là 4.000, Đại học Hà Nội là 1.500 sinh viên, trong đó 77% là người bản xứ. Số người mù chữ chiếm tới 80% dân số. Tuy nhiên, ngoài nền giáo dục chính thức, trường Viễn Đông Bắc cổ Pháp đã thực hiện được một công trình đáng được ghi nhận trong lĩnh vực khám phá các nền văn hóa cổ. Angkor và Champa sống lại chính là nhờ ở tổ chức này. Tổ chức y tế cũng không khá hơn. Đúng là các viện Pasteur đã có những nỗ lực đáng ca ngợi trong cuộc chiến chống lại các bệnh sốt rét, đậu mùa và dịch tả. Nhưng vào năm 1939, toàn Đông Dương chỉ có 509 bác sĩ, tức 100.000, trong khi Nhật Bản có tới 76 bác sĩ, Philippines là 25. Do đó, tử suất cực kỳ cao, 24% tại Sài Gòn, trong khi tại Nhật Bản 16,5% và tại Philippines 19%, tại Ấn Độ là 21%. Các trang thiết bị kinh tế và xã hội đã được tài trợ như thế nào? Trước tiên là bằng tiền thuế. Nếu các chương trình kinh tế đầu tiên cần đến vốn liếng của Pháp, thì phí tổn là do các nguồn thu thông thường của thuộc địa. Thế nhưng các nguồn thu của ngân sách chung chủ yếu là từ thuế gián tiếp, còn nguồn thu của các ngân sách địa phương và tỉnh là từ thuế trực tiếp, gần như tất cả các nguồn thu này lại từ người đóng thuế bản xứ. Đặc điểm căn bản của chế độ thuế khóa này đó là tính bất công của nó. Các thứ thuế gián tiếp đều bất công ở tất cả các nước, bởi vì chúng nhắm vào toàn bộ người tiêu thụ không phân biệt. Thế nhưng tại Đông Dương, các thứ thuế này lại đặc biệt quái dị ở chỗ nhà nước nắm độc quyền về thuốc phiện, rượu và muối. Về phương diện lịch sử, ba loại thuế này được chuyển từ chế độ thuê sang chế độ quản lý trực tiếp. Trước tiên được thiết lập tại Nam Kỳ, đa số từ thời chiến tranh xâm lược, các thứ thuế này đã được Paul Dumé mở rộng cho khắp liên bang khi thiết lập ngân sách chung năm 1898. Các thứ thuế này trong thời gian dài đã nuôi dưỡng ngân sách chung theo tỷ lệ từ 50-60%. Độc quyền về thuốc phiện liên quan đến việc bán, chế tạo và mua. Công ty quản lý những người bán lẻ và giao cho họ thuốc phiện đựng trong hộp từ 50, 20, 40 và 100 gram, rất thích hợp với nhu cầu của người tiêu dùng. Người bán lẻ cũng nhận được một bảng hiệu mà các chữ RO, tức là Rezeopium, rất nổi tiếng. Các chữ này sẽ chỉ cho người đi đường lối vào chỗ hút thuốc phiện. Rượu ngày xưa được nấu tự do và chỉ phải trả một số thuế rất nhẹ. Tự Đức là người đầu tiên đặt ra một loại thuế đánh trên việc nấu rượu vào năm 1871 để có tiền phục vụ cuộc chiến tranh chống Pháp. Sau khi thiết lập độc quyền kèm theo một chế độ đàn áp đáng kể tởm, chính quyền giao độc quyền này cho công ty rượu Đông Dương sản xuất rượu. Công ty này được thành lập vào chính năm 1897 này. Để tăng lợi nhuận, bao gồm cả lợi nhuận của công ty, nhà nước đã dùng biện pháp ép dân phải tiêu thụ rượu. Làng nào không mua đủ số lít tương ứng với số dân của mình sẽ bị xem như đã tham gia vào việc đấu rượu lậu, và các hương chức của làng sẽ bị phạt. Dù rằng vào năm 1932, chế độ độc quyền đã được thay đổi bằng hệ thống môn bài, công ty rượu trên thực tế vẫn giữ được một đặc quyền, cung cấp vào năm 1941, 70% tổng sản lượng được đánh giá là 594.000 hectolit, tức vào khoảng 59.400.000 lít. Độc quyền muối cũng giống với thuế muối thời Trung Đại ở châu Âu. Người làm muối nhỏ phải bán cho nhà nước tất cả số muối mình làm được và mua lại với giá đắt hơn từ 5 đến 10 lần. Việc tập trung kỹ nghệ vào một số doanh nghiệp lớn, các xí nghiệp sản xuất muối ở Đông Dương, ở Vịnh Cà Ná, Trung Kỳ, sản xuất 1/4 tổng sản lượng, đã khiến cho các hoạt động tiểu thủ công của các làng ven biển phải phá sản. Nguyên việc thiết lập ba loại thuế này cũng đủ để đánh giá các tham vọng khai hóa của việc khai thác thuộc địa. Lại cũng chính các tầng lớp nghèo phải gánh chịu phần nặng nề nhất của thứ thuế trực tiếp. Thuế đình và thuế ruộng đất của người bản xứ đã chiếm một nửa số thu nhập của địa phương. Loại thứ nhất có dáng dấp của thuế thân đánh trên mọi nam dân từ 18 đến 60 tuổi, trong khi Việt Nam trước đây không đánh thuế người dân ngoại tịch. Tính bất công trong lĩnh vực thuế khóa đặc biệt nổi bật ở Trung Kỳ, vì ở đây chỉ có hai loại người phải đóng thuế, đó là người vô sản, hiểu theo nghĩa chặt chẽ của từ này, vào năm 1939 đóng 0,60 đồng. Những người khác dù chỉ có một thước đất khoảng 24 m², một cánh hàng trong hay làm chủ cả ngàn mẫu ruộng phải đóng là 1,50 đồng. Mãi tới sau các năm 1937-1938 mới có sự phân biệt. Đây là thời điểm nhà nước lần lượt thiết lập thuế tổng quát trên thu nhập, thuế trên lương bổng, thuế trên lợi nhuận kỹ nghệ và thương mại. Nhưng nhìn chung, thuế cho các tầng lớp giàu có và người châu Âu phải đóng được xem là rất thấp. Đặc trưng của nền kinh tế Đông Dương. Từ những điều kiện có tính cấu trúc chúng ta vừa phân tích và được xem là tiêu biểu cho các nước thuộc địa hoặc kém phát triển, người ta có thể nêu lên những đặc trưng của nền kinh tế Đông Dương, ưu thế của khu vực một, bao gồm các hoạt động sản xuất, nguyên liệu như nông nghiệp, đánh cá, khai thác mỏ, v.v. Sự tồn tại bên cạnh nhau của các hoạt động cổ truyền và hiện đại, sự không đồng đều trong phân phối và mức sống thấp. Nông nghiệp chiếm ưu thế. Nếu cả ngư nghiệp, chăn nuôi và tiểu thủ công, người ta có thể ước tính nông nghiệp chiếm đến 72% giá trị của tổng sản lượng. Nếu thêm việc khai thác mỏ, giá trị của khu vực 1 sẽ là 74%. Khu vực 2, tức công nghiệp, chỉ chiếm 13%. Và 13% còn lại là của khu vực 3, tức dịch vụ công và tư. Gạo đã chiếm vị trí thiết yếu, sản lượng năm 1938 lên đến 6.312.000 tấn. 1/6 của số này được xuất khẩu, chiếm 34% tổng giá trị xuất khẩu. Đông Dương đứng thứ 3 sau Miến Điện và Thái Lan trong số các nước xuất khẩu gạo trên thế giới, đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu bắp, sản xuất khoảng 632.000 tấn. 548.000 tấn trong số này được xuất khẩu, chiếm 17,3% của tổng giá trị xuất khẩu. Ngoài hai sản phẩm này, ngành nông nghiệp truyền thống phát triển rất ít, đó là nét riêng trong hoạt động của người bản xứ. Trong thực tế, không có sự tham gia của doanh nghiệp Pháp. Doanh nghiệp này hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực xuất khẩu và có thể nói rằng lĩnh vực của nó chỉ chồng lên lĩnh vực cổ truyền, chứ không lồng vào lĩnh vực này. Nó bao gồm các mỏ, khai thác đồng điền, kỹ nghệ chế biến và ngoại thương. Cần phải kể đến trước tiên là than đá, sản lượng năm 1938 là 2.335.000 tấn, xuất khẩu là 1.578.000 tấn, tức chiếm 4,3% giá trị xuất khẩu. Cao su, sản lượng năm 1938 là 60.000 tấn, xuất khẩu 58.000 tấn, tức 21,4% tổng giá trị xuất khẩu, đứng thứ hai sau gạo. Thiết, sản lượng là 1.600 tấn, toàn bộ được xuất khẩu, chiếm 2,5% tổng giá trị xuất khẩu. Xi măng, sản lượng là 270 tấn, xuất khẩu là 145.000 tấn, tức 0,4% tổng giá trị xuất khẩu. Các loại quặng khác như phốt phát, chì, trà và cà phê. Đây là lĩnh vực của các độc quyền vốn tập trung xung quanh Ngân hàng Đông Dương và Ngân hàng Pháp Hoa. Những độc quyền được khép kín, giới thành thị người Việt không lọt vào được. Cấu trúc của các trao đổi với bên ngoài cũng bộc lộ tình trạng của sự chậm tiến. Nếu như cán cân thương mại từ năm 1907 có phần dôi ra, trừ năm 1931, cán cân chi trả lại luôn thiếu hụt đối với nền kinh tế chủ chốt của Pháp. Việc xuất khẩu bao gồm các chủ yếu thực phẩm và các nguyên liệu và nhập về các mặt hàng đầu tư và chế biến. Các mặt hàng sau này chủ yếu cho người châu Âu và các tầng lớp người bản xứ giàu có tiêu thụ. Đó là trường hợp các sản phẩm hóa học, các mặt hàng từ Paris, xe hơi, đồ hộp, đồ uống, v.v. vốn chiếm 41% trong tổng số. Các đồ nhập phục vụ cho đại chúng như bông vải, đường, thuốc men và các sản phẩm thông dụng chỉ chiếm 39%. Nếu nhìn vào con số thu nhập thấp kém của các tầng lớp nghèo, chúng ta phải đồng ý với P. Bernard để nói rằng phần lớn các mặt hàng được nhập không tới được quần chúng người tiêu thụ. Một trong những đặc trưng căn bản của các nền kinh tế phát triển yếu kém thực ra là ở chỗ các tầng lớp rất phân hóa. Chúng ta không có các con số thống kê chính xác. Tuy nhiên, Paul Bernard đã đưa ra ước tính cho năm 1931, ước tính rất sơ sài của việc phân bố lợi tức ở người dân hoạt động ở toàn Đông Dương. Mặc dù tầng lớp những người được ưu đãi, người Âu, người Hoa và tầng lớp giàu có người bản xứ không mấy quan trọng về mặt hàng số lượng, khoảng 10% của tổng dân số, nhưng tầng lớp này lại chia nhau một phần lớn lợi tức của thuộc địa, 37% đối với toàn Đông Dương và 53% đối với Triều Nam Kỳ. Nguyên nhân của sự chênh lệch lớn lao trước đây chưa từng có ở Việt Nam này là gì? Sự chênh lệch này nảy sinh từ chế độ thuộc địa, từ hệ thống sản xuất tư bản chủ nghĩa và từ áp lực dân số. Yếu tố thứ nhất chính là việc trả lương cao cho tầng lớp được ưu đãi, việc hình thành những cơ nghiệp lớn, đặc biệt là ở Nam Kỳ, việc áp dụng công thức thuộc địa ngăn cản công nghiệp hóa, giải pháp duy nhất cho vấn đề lương thực thực phẩm. Yếu tố thứ hai được thúc đẩy bởi động cơ duy nhất đó là lợi nhuận, đã chạy theo lợi nhuận bất chấp hạnh phúc của người dân. Yếu tố thứ ba dẫn đến nạn thất nghiệp hay đúng hơn là nạn thừa nhân công. Do cơ cấu kinh tế và sự suy giảm liên tục của mức sống do một nền sản xuất không theo kịp đà gia tăng. Chúng ta biết là đặc điểm của mọi nền kinh tế ít được công nghiệp hóa là một tỷ lệ sinh đẻ quá cao. Một vài con số sẽ cho chúng ta thấy tầm quan trọng của sự trút tỉa của tư bản và sự khốn cùng của quần chúng. Xin nêu lên ở đây trường hợp điển hình của người nông dân. Trong tổng số 80 franc tiền lời người môi giới cuối cùng, người Pháp thu được từ 100kg gạo trắng, người nông dân chỉ nhận được 10,2 franc, tức là 12,75%. Người ta đã tính là đối với toàn bộ Đông Dương, việc tiêu thụ gạo hàng năm của một người giảm từ 262kg năm 1900 xuống còn 226kg năm 1913 và 182kg năm 1937. Tình trạng thiếu ngũ cốc thiết yếu đã được bù đắp bằng thực phẩm phụ, khoai mì, khoai lang, khoai mỡ. Thu nhập thấp nên chẳng còn gì để dành dụm. Và ngược lại, người tiểu nông phải thường xuyên vay mượn và thế là mắc phải lưới của việc cho vay nặng lãi. Từ bệnh viện kinh tế giờ đây, chúng ta bước qua vấn đề xã hội. 4. Các biến chuyển xã hội. Việc du nhập hệ thống sản xuất tư bản chủ nghĩa, sự phát triển lưu thông tiền tệ, những bước đầu của kỹ nghệ hóa cũng như sự bành trướng của các cơ nghiệp nông nghiệp lớn đã gắn với ảnh hưởng của các tư tưởng phương Tây, làm cho xã hội Việt Nam hoàn toàn bị đảo lộn. Sự kiện thiết yếu là sự xuất hiện của hai giai cấp mới, giai cấp tư sản và giai cấp vô sản nảy sinh từ cộng đồng nông nghiệp cũ. Tầng lớp nông dân tiếp tục chiếm đại đa số, hơn 90% tại Bắc Kỳ và Trung Kỳ, nơi đất đai bị xẻ vụn do việc khai thác hết mức từ nhiều thế kỷ, số sở hữu nhỏ chiếm phần rất lớn. Trái lại ở Nam Kỳ được khai thác muộn và tư dân hơn, lại có những đại điền trang thực sự. Nếu chúng ta phân loại thành tiểu, trung và đại địa chủ, những người làm chủ dưới 5 mẫu, từ 5 đến 50 mẫu và từ 50 mẫu trở lên, chúng ta sẽ có các số liệu khác nhau. Chúng ta thấy là tại Bắc Kỳ và Trung Kỳ, gần như toàn bộ các chủ sở hữu đã chia nhau một nửa hay gần một nửa đất đai. Nhưng mỗi người lại chỉ được sử dụng trung bình có một nửa mẫu. Với một gia đình thường gồm 4 hay 5 miệng ăn, trong đa số trường hợp, làm sao mảnh đất này có thể nuôi nổi? Cho dù chủ đất có làm thêm công việc thủ công như hầu hết các nông dân vẫn thường làm, thì cũng vẫn phải thuê thêm đất hay là thế chấp mùa màng hoặc là của cải để vay mượn. Hình thức thông thường là khai thác trực tiếp, nhưng cũng có thể những người lĩnh canh và tá điền. Tại Bắc Kỳ, con số những người này lên tới 275.000, tức 24% dân số nông thôn. Tại Trung Kỳ, con số này là 100.000, tức 13%. Những người này phải nộp cho chủ đất, không chỉ tiền thuê đất, có thể thay đổi từ 1/3 tới một nửa thu hoạch. Ngoài ra còn phải đúc lót, biếu xén, nhiều khi còn nặng hơn cả các dịch vụ. Đi vay với lãi suất từ 3 đến 10% một tháng và cũng thường là chồng chất tháng này qua tháng nọ, dẫn đến tình trạng người tiểu nông mất đất và đất đai được tập trung. Nhiều người chỉ còn là chủ đất trên danh nghĩa và trước mắt sợ đi chính mà thôi. Tình trạng này là có thực, mặc dù chúng ta không có các con số thống kê để định rõ mức độ. Việc phân bổ công điền theo định kỳ không phải là một liều thuốc đủ mạnh để giải quyết tình trạng này. Cơ cấu nông nghiệp tại Nam Kỳ có khác. Tại đây, đất đai không bị xẻ vụn như ở miền Bắc. Càng đi về phía Tây, vùng đất được khai thác tương đối muộn. Các địa sở lớn có khuynh hướng phát triển. Các chủ sở hữu nhỏ tuy chiếm đa số, nhưng không còn là tuyệt đối, mà ngược lại, họ đại diện cho diện tích khai thác nhỏ nhất. Mỗi người sử dụng trung bình dưới 2 hectare. Số trùng đồng tại đây tương đối nhiều hơn tại Bắc Kỳ. Và cuối cùng, 2,5% chủ sở hữu là các đại địa chủ, chiếm 45% diện tích canh tác. Tình trạng này cho thấy tầm quan trọng của việc lĩnh canh. Người ta ước tính con số gia đình tá điền là 354.000, nghĩa là hơn 57% dân số nông thôn. Chính số nông dân không đất này là những người làm việc tại các đại địa sản. Corot đã tính có đến 80% tỷ lệ đất ruộng cho thuê, tức vào khoảng 1.800.000 hectare. Chủ đất chỉ có việc đóng thuế, mọi nghĩa vụ khác tá điền phải gánh chịu. Ngoài tiền thuê đất, còn có tiền gia súc, dụng cụ, lao động phụ, chỗ ở. Tổng cộng, mọi chi phí thay đổi từ 40% đến 50% số thu hoạch thô đối với đất vị nhiêu. Nhưng các nghĩa vụ khác, không kể quà biếu vào các dịp lễ cổ truyền, đã tăng phần dành cho chủ đất lên tới 70%. Với những gì còn lại, người tá điền chẳng thể nuôi nổi gia đình của mình. Anh ta phải khẩn khoản xin chủ ứng trước, thế là vướng vào vòng nợ nần và vào tình trạng nông đô thực sự. Tuy nhiên, thành phần khốn nạn nhất lại chưa phải là tá điền, mà là những công nhân nông nghiệp, tức cố nông. Thường là từ các tỉnh miền Trung, nơi vụ mùa diễn ra muộn, các công nhân nông nghiệp đã kéo về miền Tây theo mùa và xin làm thuê cho những ông chủ đất có một tầm quan trọng nào đó. Nguồn sống duy nhất là số lương anh ta nhận được chỉ đủ để anh ta tồn tại. Tất cả đám người này đã chen chúc nhau trong các mắt lưới của một mạng lưới nợ nần khổng lồ. Trầm trọng là ở chỗ người nông dân đã vay mượn không chỉ để đối phó với những việc chi tiêu ngoại lệ như để làm tang ma hay để cưới hỏi cho một người trong gia đình hay bà con vào dịp lễ Tết, thua bạc, mà còn để trang trải cho các chi tiêu thông thường như mua giống má, thậm chí là bữa ăn hàng ngày. Trong tình trạng như vậy, đâu còn gì để mà dành dụm nữa. Việc vay mượn được chủ đất, chú trà hay là con buôn người Hoa thỏa thuận với lãi suất có khi lên tới là 1% một ngày. Con nợ phải sống trong một cuộc sống không lối thoát, ngày nào hay ngày đó mà chẳng bao giờ thoát ra khỏi được, trừ phi chạy trốn. Trong đa số trường hợp, con nợ chỉ biết nhìn của cải của mình bị sức nợ làm giàu cho chủ nợ. Tính chất trầm trọng của vấn đề nông thôn còn sâu sắc hơn nữa tại Nam Kỳ, bởi vì tại đây công điền chỉ có một tầm quan trọng rất nhỏ, chiếm 3% số diện tích canh tác. Nhà nước lo lắng về những hậu quả xã hội và chính trị của việc vô sản hóa quần chúng nông dân, cho nên đã tìm cách chống lại việc cho vay nặng lãi. Năm 1926, nhà nước thành lập Tín dụng Nông nghiệp Bình dân với một quỹ trung tâm. Năm 1932, tín dụng cho vay với lãi suất là 10% một năm, có thế chấp đất và bất động sản, nếu không có thì thế chấp mùa màng và gia súc. Biện pháp này đã không tới được tay của người tiểu nông, vốn chẳng có gì để thế chấp, và chỉ tiếp vốn cho các đại địa chủ và những người Ấn Độ hay người Hoa cho vay nặng lãi. Những người này cho vay lại nhưng với những điều kiện khắc nghiệt hơn rất nhiều. Cũng vậy, địa ốc ngân hàng được thiết lập năm 1932 để giúp các con nợ khỏi bị tịch biên tài sản một cách tàn nhẫn. Cũng chỉ giúp ích cho chính những phần tử nói trên và các nhà thực dân khai thác người Pháp và các cơ sở cho vay, địa ốc ngân hàng Đông Dương và công ty địa ốc Đông Dương. Như vậy, những nỗ lực của chính quyền vì không đụng đến chính cơ cấu nên chỉ làm cho vấn đề trở nên trầm trọng hơn. Nhìn chung thì giới nông dân vốn sống gắn bó với các truyền thống và với lối sống ngàn năm nay của mình, gia đình và thờ cúng tổ tiên, cuộc sống chính trị và xã hội của thôn xã, công việc đồng áng không có mấy thay đổi. Dù không phải là một bộ phận đồng nhất, nhưng trước cảnh liên tục sa sút, trước sự giàu có và ngạo mạn của một số người, tầng lớp nông dân đã bắt đầu khám phá ra sự lệ thuộc của mình và ý thức về phẩm giá làm người của mình. Lòng cam chịu nhường chỗ cho thái độ ngày càng không chấp nhận cảnh nghèo khổ và bần, cũng như là những điều kiện bình thường của cuộc sống. Giai cấp vô sản. Nếu như việc hình thành các cơ nghiệp lớn kéo theo sự suy thoái của các sở hữu nhỏ cùng công điền và việc bần cùng hóa nông thôn, thì công nghiệp hóa đã làm nảy sinh một tầng lớp vô sản. Sự tiếp xúc tàn nhẫn với các kỹ thuật của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa đã làm cho ý thức giai cấp của tầng lớp này nhanh chóng chín mùi. Từ buổi đầu và cho tới tận gần thời kỳ này, kẻ xâm lược đã sử dụng lao động cưỡng chế để mở đường giao thông và khẩn hoang. Nhưng trong khi dưới thời Minh Mạng, các lao dịch chỉ phải làm lao dịch 48 ngày một năm và địa điểm làm việc của họ không bao giờ nằm xa nơi họ ở trên 100 km, thì chính quyền thực dân lại nhiều khi cầm giữ hàng ngàn cu li bị bố tráp từ những nơi xa xôi suốt nhiều tháng trời. Các con đường Trấn Ninh và Ai Lao, đường sắt Trại Húc ở Lào Cai đã để lại những cái điểm đau thương, bị dồn đống vào trong những túp lều nhà tranh tồi tệ, chịu mưa, chịu nắng, cực khổ với những cơn sốt hay dưới ngọn trôi mây để rồi chết hàng loạt. Những người lao động cưỡng chế này đã mở con đường vào nội địa cho các nhà tư bản khai thác. Mãi cho tới năm 1932, tức 2 năm sau Công ước về lao động cưỡng chế được bỏ phiếu tại Geneva, một nghị định được ban hành đề ra các quy định về lao động công ích bắt buộc và quy định thời hạn là 60 ngày một năm. Sang năm 1933, lao động cưỡng chế bị bãi bỏ tại Nam Kỳ, nhưng vẫn còn tồn tại ở các nơi khác. Cũng vậy, nghĩa vụ khiên cán nhân viên hành chính và đồ đoàn của họ tiếp tục đè nặng lên người dân miền núi ở các vùng thượng du. Họ phải khiên tới cả 100 km hay 4 ngày đằng. Cốt lõi chính của giai cấp công dân đích thực được hình thành vào những năm từ 1890 đến 1919 trong các hầm mỏ, nhà máy sợi, nhà máy thuốc lá, nhà máy chim và xi măng. Người công dân phải mang theo một cuốn sổ. Thiếu cuốn sổ này, người công dân sẽ không được làm bất cứ công việc gì. Ngay trước năm 1919, đã có 200 cơ sở thu nhận trên 55.000 công dân. Trong chiến tranh, việc thử nghiệm chính sách kinh tế tự túc của thuộc địa lúc này không còn được tiếp tế từ chính quốc, đã gia tăng tốc độ công nghiệp hóa và do đó làm tăng yếu tố công dân. Mặt khác, chính quyền thực dân cũng xuất sang Pháp gần 100.000 lao động để được sử dụng trong công nghiệp sản xuất vũ khí và trong vận chuyển. Nhiều người trong số họ học được một nghề kỹ thuật và khi về nước làm đồng cốt các thợ chuyên môn. Nhất là từ sự tiếp xúc với nền dân chủ bản xứ, những người này đem về những tư tưởng mới và kinh nghiệm của phong trào nghiệp đoàn. Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản sau năm 1920 dẫn đến những xung đột trầm trọng đầu tiên về lao động. Giới làm công vào năm 1929, ngay trước thời đại suy thoái, đạt tới con số tối đa của nó là 221.052 công dân. Chỉ riêng lĩnh vực hầm mỏ đã chiếm 53.240 công dân, tức 24% các doanh nghiệp công nghiệp, và thương mại là 86.624 công dân, tức 39,2%. Các doanh nghiệp quan trọng nhất là đường sắt với 10.279 công nhân, bông sợi Nam Định và xi măng Poland Hải Phòng với 4.000 tới 5.000 mỗi doanh nghiệp. Phần còn lại chiếm vào khoảng 36,8% là công nhân nông nghiệp. Thực vậy, thời kỳ này cũng là thời kỳ phát triển của ngành trồng cây cao su. Các đồng điền cao su đã thu hút một số nhân công đáng kể từ Bắc Kỳ và Trung Kỳ. Diện tích đồng điền đã tăng 18.000 hecta trong các năm từ 1920 đến 1925 và 46.900 hecta giữa các năm 1926 và 1929. Đồng thời các hợp đồng làm công cũng từ 3.500 lên 18.000 một năm. Vị chiêu mộ này đã mang hình thức của một cuộc buôn bán nô lệ thực sự, do những người chúng ta có thể gọi là người buôn bán nô lệ da vàng, liên tưởng tới những người buôn bán nô lệ da đen xưa. Ở một số đồn điền, cu li được triệu tập vào lúc 3 giờ sáng, tập trung lúc 4 giờ, trở về lúc đêm xuống. Người cu li phải bỏ ra số thời gian làm việc cộng với thời gian tới công trường là từ 11 tiếng đến 11 tiếng rưỡi mỗi ngày. Họ phải làm việc trong bùn lầy, dưới ánh nắng gay gắt hay trong những trận mưa nặng hạt của miền nhiệt đới, với bệnh sốt rét quỷ quại cơ thể, dưới làn trời tàn nhẫn của các ông chủ thực dân và của người cai thợ. Chẳng lạ gì mà tử suất năm 1927 lên đến con số khổng lồ 54 trên 1.000 người, gấp đôi tỷ suất trung bình của Nam Kỳ. Điều đáng nói là tỷ suất này lại diễn ra ở nhóm có độ tuổi sung sức. Tình trạng đã tới mức gây nên một làn sóng phẫn nộ trên toàn quốc, đã khiến cho nhà nước phải đưa ra quy chế bước đầu về lao động hợp đồng vào ngày 27 tháng 10 1927. Quy chế ấn định thời hạn tối đa của hợp đồng là 3 năm, của lao động là 10 tiếng một ngày, định ra các điều kiện cụ thể của thực phẩm và vệ sinh và thành lập khoản trích tiền sản phẩm lao động của công nhân. Một tổ chức tổng thanh tra lao động được thành lập để xử lý các vụ vi phạm. Các vụ vi phạm sẽ còn mãi, nhưng các lạm dụng có khuynh hướng giảm xuống. Tử suất cũng có giảm xuống, còn 23,2 trên 1.000 người năm 1930. Một phần là vì việc mộ lao động tạm ngừng do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng. Tuy nhiên, các đồn điền có cam kết sẽ dần dần tổ chức các công trình xã hội, nhưng luôn luôn mà sắc thái của chủ nghĩa gia trưởng. Từ 1930 đến 1932, một loạt biện pháp cố gắng thích nghi luật pháp xã hội với biến chuyển kinh tế, việc thành lập các quỹ ban quà giải, quy chế nghề nghiệp của người chiêu mộ nhân công và của lao động công ích bắt buộc. Nhưng cuộc khủng hoảng thế giới đã chặn đứng các bước tiến bộ này. Từ tháng 8 1932, một nghị định hợp nhất Sở Thanh tra Lao động với Sở Chỉ đạo các vụ việc kinh tế và hành chính đã khiến cho Sở Thanh tra Lao động mất đi phần lớn tự do của mình. Phải chờ tới khi mặt trận bình dân lên nắm chính quyền, một quy chế về lao động tự do mới được ban hành. Thực vậy, chính vào năm 1936, Quốc hội Pháp công bố luật lao động 40 tiếng một tuần. Các ngày nghỉ ăn lương và các hợp đồng tập thể được áp dụng qua nghị định cho các thuộc địa. Quốc hội cũng công bố sẽ gửi một ủy ban điều tra. Dưới tác động của Đảng Cộng sản Đông Dương và của các nhóm Trotsky, một phong trào công nhân rộng lớn đã phát triển. Các ủy ban đại diện của mọi khuynh hướng và mọi tổ chức đã tập hợp lại để thảo ra một bản kiến nghị và chuẩn bị việc triệu tập một hội nghị Đông Dương. Trong khi việc bảo vệ lao động phụ nữ và trẻ em được ban hành từ tháng 8, vật giá gia tăng sau ngày phá giá đồng tiền và sự chậm trễ trong việc tăng lương để bắt kịp sự phá giá này đã tạo nên một loạt các cuộc đình công diễn ra theo đợt từ tháng 11 tại Bắc Kỳ và Trung Kỳ. Thường thì người đình công chỉ đòi tăng lương và biểu tình trong ôn hòa, nếu không kể một số cảnh bạo lực chống lại những người cai bị thù ghét một cách đặc biệt. Con số những người tham gia đình công gia tăng một cách ngoạn mục, từ 17.000 vào ngày 27 tháng 11 lên đến 50.000 vào tháng 12, một con số chưa hề được ghi nhận, đặc biệt tại Đông Dương. Cuộc đình công quan trọng nhất đã tác động trong vòng 6 ngày đến 6.000 thợ mỏ ở Cẩm Phả, trực thuộc các công ty theo Bắc Kỳ. Sự đoàn kết thợ thuyền này biểu lộ một ý thức ngày càng sâu sắc về giai cấp. Cũng chính trong tình hình này, sắc lệnh ngày 30 tháng 12, 1936 đã được ký và được ban hành tại Đông Dương bởi nghị định ngày 27 tháng 1, 1937. Nghị định đưa ra một quy chế chung về lao động tự do, khác với lao động hợp đồng, lao động tại các đồn điền. Các điều khoản chính liên quan đến việc giới hạn thời hạn làm việc là 8 tiếng tối đa với đa số các xí nghiệp vừa và lớn. Lao động ban đêm của phụ nữ và trẻ em bị cấm, nghỉ hàng tuần và hàng năm được trả lương. Tuy nhiên, trong việc áp dụng quy chế mới này, phiên toàn quyền có thể cân nhắc những điều kiện riêng của Đông Dương. Một công thức sẽ dẫn đến đủ mọi thứ dè chặt và các thứ thỏa hiệp với chế chủ. Hoạt động nghiệp đoàn bị cấm, bộ luật lao động có được một cách hết sức vất vả này lại không có dài được bao lâu, vì bị ngừng áp dụng ngay từ năm 1940 với việc thiết lập chế độ thời chiến. Cũng trong thời điểm này, tầng lớp công nhân đã bắt đầu đạt được một trình độ kỹ thuật nào đó. Tình trạng không có nền công nghiệp nặng và sự phát triển các ngành công nghiệp như hầm mỏ, dệt, xi măng, rượu đòi hỏi chủ yếu nhân công, dẫn đến việc làm chậm lại quá trình chuyên môn hóa. Mãi cho tới năm 1939, để đáp ứng nhu cầu của một chính sách kinh tế tự túc nảy sinh do chiến tranh, người ta mới bắt đầu việc dạy nghề. Toàn bộ các trường ở Hà Nội, Huế, Sài Gòn và Đông Bên đào tạo nguội, thợ tiện, thợ vô tuyến điện v.v. và các trưởng xưởng cấp 1, các bộ phận dạy nghề kèm theo các trường sơ đẳng tại Nam Kỳ. Từ các xưởng lớn của ngành đường sắt, Vinh Bến Thủy và Dĩ An, và đồng thời là xưởng đóng tàu Sài Gòn quy tụ gần 3.000 học sinh vào năm 1944. Mặt khác, khó khăn trong việc đạt tới một trình độ tay nghề cũng còn do ảnh hưởng mạnh mẽ của môi trường nông thôn của người công nhân Việt Nam. Do tính cách, do những gắn bó xã hội, điều kiện kinh tế của mình, người công nhân vẫn còn gắn bó sâu đậm với đời sống nông thôn. Đa số người lao động làm việc trong các đồn điện ở Nam Kỳ quay về làng sau khi mãn hợp đồng. Hầm mỏ và nhà máy cũng không cầm chân đổi các nhân công. Nhân công rời bỏ công trường ít nhất là một năm một lần để về quê ăn Tết với gia đình. Thực vậy, cùng với công việc đồng áng được thực hiện chung trong quan cảnh gia đình, trên mảnh đất của tổ tiên, người lao động còn khó khăn trong việc ép mình vào kỷ luật và cảnh nhàm chán của máy móc. Ngoài sự tha hóa về mặt kinh tế, còn có cả sự tha hóa về mặt tình cảm. Người thợ chạy trốn khỏi những điều kiện bất nhân của công việc hiện đại, về lại với đất đai khi có thể, dù rằng sự khốn quẫn ở đây cũng không phải nhỏ, bởi vì anh ta có thể tìm thấy ở đây bầu không khí quê nhà và nhiều sự tự do hơn. Từ sự bấp bênh và lỏng lẻo cực kỳ này của công nhân, người ta có thể rút ra kết luận là con số 220.000 công nhân năm 1929 chỉ bộc lộ một phần của thực tế. Đây chỉ là số người ăn lương trong các xí nghiệp của người châu Âu vào một thời điểm nào đó, bởi vì người ta ghi nhận là để có được con số chưa bao giờ vượt quá 22.000 người tại các đồn điện ở Nam Kỳ, người ta đã phải chiêu mộ trong các năm từ 1925 đến 1930, gần 75.000 người. Tại các trung tâm hầm mỏ lớn tại Bắc Kỳ, trong số 24.825 thợ được sử dụng vào năm 1936, chỉ có 442 người đã làm việc được 300 ngày hay hơn mà thôi. 16.645 người đã làm việc dưới 150 ngày. Mặt khác, biến chuyển kinh tế dẫn đến việc hình thành một tầng lớp công nhân nông nghiệp mỗi ngày một đông hơn. Các chủ sở hữu nhỏ khánh kiệt phải làm người lính canh cho các chủ đất mới, các tá điền tại Nam Kỳ, các công nhân nông nghiệp, v.v. Người ta phải tính tới 1 triệu người trong tầng lớp nông dân bị vô sản hóa này. Tầm quan trọng của đạo quân dự trữ của ngành công nghiệp này và việc khai thác từ bản chủ nghĩa cho thấy lý do tại sao lương bổng luôn ở mức bấp mé với đói khổ sau một thời kỳ tiến bộ ngắn ngủi trong mấy năm. Sau một thời kỳ tiến bộ ngắn ngủi trong mấy năm thịnh vượng từ 1925 đến 1930, cuộc khủng hoảng đã dẫn đến tình trạng suy thoái trầm trọng ở ngoài Bắc cũng như trong miền Nam. Năm 1937, thời kỳ ổn định, lao động nữ ở Bắc Kỳ lĩnh 19 xu một ngày, tức 1 franc 90. Một số hiếm hoi công nhân có tay nghề chuyên môn lĩnh 63 xu, tức 6 franc 30. Lao động theo nhóm còn làm tăng thêm nỗi khốn khổ của người thợ. Mỗi nhóm có một người cai điều khiển. Người này vừa là người mộ thợ, vừa là người cai đầu chài, vừa là giám thị, đốc công. Người này phân chia trách nhiệm, kiểm tra công việc, đánh đập, phạt tiền và dĩ nhiên thu tô và đưa ra đủ loại sách nhiễu, đặt mình làm trung gian giữa lãnh đạo xí nghiệp và người ăn lương, vốn chỉ là những con số đăng ký trong sổ công nhân trước mắt của lãnh đạo. Bị tách khỏi môi trường tổ tiên truyền lại, người thợ luôn là kẻ xa lạ đối với xí nghiệp. Có người trần tục với tự bán trẻ mình, cảm thấy lờ mờ, mình lại thuộc vào một công xưởng định mệnh và nhạt nhẽo, trong đó cỗ máy là một thứ gì đó không hình dung nổi đối với anh ta. Không có tự do, cũng chẳng có niềm vui trong công việc. Không có khả năng phát triển bản thân, cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi một cái gì đó bên trong người công dân kìm hãm mỗi giây mỗi phút năng suất của anh ta. Chính để chống lại nỗi khốn cùng này của con người mà người công dân trỗi dậy và tìm kiếm sự giải thoát chính mình để vươn tới phẩm giá của cuộc sống thông qua những cuộc đấu tranh và đau khổ. Tầng lớp trung lưu. Bên trên tầng lớp nông dân và vô sản, việc du nhập chủ nghĩa tư bản và các nhu cầu của việc cai trị của thực dân đã làm nảy sinh một nòng cốt của tầng lớp trung lưu, bao gồm những yếu tố không đồng nhất như là thợ thủ công, chủ tiệm, tiểu công chức. Cái tạo nên vẻ thống nhất bên ngoài giữa những thành viên của những nhóm quyền lợi, đào tạo và điều kiện sống khác nhau, thậm chí là đối chọi nhau này, chính là nỗi sợ phải rơi vào tình trạng của tầng lớp vô sản và ước muốn thăng tiến xã hội. Những người này không có ý thức giai cấp theo đúng nghĩa, cần phải ghi nhận trước tiên là nền kỹ nghệ gia đình, do người nông dân thực hiện vào thời gian còn lại ngoài công việc đồng áng vẫn tiếp tục tồn tại. Nhưng nghề thủ công đích thực đã có những biến đổi, thuận lợi có, bất lợi cũng có. Thực vậy, nếu như hoạt động sản xuất ra các đồ vật thông thường đều bị sự cạnh tranh của Pháp đã làm khánh kiệt, thì các nghề mỹ thuật đã có một bước phát triển rất rõ nét so với thời kỳ dưới chế độ khép kín của các phường hội. Quy chế cũ bị thay thế bởi việc đào tạo tự do các thợ thủ công mới. Họ hoạt động hoặc trong lĩnh vực các ngành nghề truyền thống như là đan lát, điêu khắc trên gỗ, kim quàng, đúc, khảm xà cừ, đồi mồi, ngọc thạch và ngà voi. Họ trong lĩnh vực ngành nghề mới như là thêu lụa, nghề tre ở Hà Đông. Trong một số trường hợp, hoạt động của những người thợ thủ công này được canh tân dưới ảnh hưởng của phương Tây qua các trường nghệ thuật ở Hà Nội, Biên Hòa, Thủ Dầu Một, Gia Định. Tuy nhiên, biến chuyển mang tính từ bản chủ nghĩa đã thương mại hóa sản xuất. Từ đây sản phẩm được sản xuất hàng loạt. Ở đây cũng như ở nơi khác, lòng yêu chuộng cái đẹp không còn. Người ta ước tính có đến 218.000 người thợ thủ công ở Việt Nam. Bên cạnh những người thợ này là các thành viên của các ngành nghề nhỏ như chủ tiệm, chủ sở hữu trung bình, quản lý bất động sản, người làm công trong các doanh nghiệp và cơ sở hành chính. Lớp người tiểu tư sản này có các đức tính và tật xấu của mọi tầng lớp trung bình như thiên hướng lao động, tinh thần tiết kiệm, ốc bàn giấy, cái nhìn hạn hẹp. Nhà làm luật đã áp dụng nhiều biện pháp để phát triển một đẳng cấp thứ ba thực thụ. Yếu tố tạo cân bằng xã hội, đặc biệt bằng cách phê phản lòng ưa chuộng danh vọng của tầng lớp này khi mở đường cho họ vào hàng quan lại với phẩm hàm danh dự. Thế nhưng việc thiết lập chế độ bảo hộ và sự cạnh tranh của việc tập trung tư bản chủ nghĩa đã không thể không kéo theo hiện tượng vô sản hóa một cách chắc chắn và những bất mãn không rõ rệt này. Họ dần ít gắn bó hơn với quyền lợi của chủ nghĩa thực dân như tầng lớp tư sản, gần gũi với nhân dân hơn. Chính từ tầng lớp này và đặc biệt từ môi trường trí thức thuộc các gia đình nho sĩ không đội trời chung với sự đô hộ của Pháp mà một số lớn các nhà lãnh đạo phong trào quốc gia và cộng sản đương thời đã ra đời. Giai cấp tư sản. Giai cấp tư sản Việt Nam cũng như giai cấp vô sản ra đời theo dấu chân của công cuộc thực dân hóa, được đánh dấu theo gương giai cấp tư sản châu Âu bởi đặc ân của vị trí xã hội cao, phong tục, giáo dục và tầm não của giai cấp này. Sự phát triển của giao thông, sự gia tăng của việc lưu hành tiền tệ và việc mở rộng diện tích canh tác đã tạo sự thuận lợi cho việc hình thành nên giai cấp này. Ngay từ chiến tranh thế giới thứ nhất, người ta đã thấy xuất hiện tại Bắc Kỳ một số doanh nghiệp tầm cỡ trong công chính và vận tải đường biển và đường bộ. Nguyễn Hữu Thu, Bạch Thái Bưởi. Sự giàu có này gia tăng trong thời kỳ thịnh vượng sau chiến tranh, nhưng nó lại vấp phải quyền lợi của riêng người Pháp và người Hoa ngăn cản họ xâm nhập vào công nghiệp hiện đại và nền thương mại lớn. Do đó, giai cấp tư sản chỉ có thể thành lập một số cơ sở thuộc loại trung bình trong lĩnh vực vận chuyển, in ấn, buôn bán lẻ và một số kỹ nghệ chế biến. Vải sợi, đường, rượu, xây xác, chế biến dầu, xà phòng. Ngân hàng duy nhất là Hiệp hội Tín dụng An Nam, được thành lập năm 1926 tại Sài Gòn với một số vốn kiêm tốn, đặt dưới sự kiểm soát của Phủ Toàn Quyền và của Ngân hàng Đông Dương. Năm 1938, số thuế môn bài trên $450 ở Bắc Kỳ và 96 đối với người châu Âu, 8 đối với người Hoa, 2 đối với người Việt. Tại Nam Kỳ là 127 đối với người châu Âu, 10 đối với người Hoa và 0 đối với người Việt. Thực ra thì giai cấp tư sản chủ yếu kinh doanh đất đai, sự giàu có của tầng lớp này gần như luôn luôn xuất phát từ việc khai thác ruộng đất và cho vay lãi gắn với việc khai thác này. Chế độ sở hữu lớn về ruộng đất từng bị Minh Mạng bãi bỏ đã sống lại với chủ nghĩa thực dân Pháp. Chủ nghĩa này cho rằng sẽ là khôn ngoan khi đặt nền cai trị của mình trên một thiểu số mà người ta nghĩ rằng sẽ gắn bó được bằng cách dành cho họ phần đất tốt nhất, sự tin tưởng và ảnh hưởng. Phần đất còn lại, tức là khoảng 150.000 hectare, chiếm 11,9% là công điền. Như chúng ta thấy, chính tại Nam Kỳ, chủ sở hữu lớn đã phát triển 6.300 chủ sở hữu, chiếm khoảng 2,5%, chiếm 45% diện tích. Một số đất đai thuộc một chủ nhân duy nhất trồng tới hàng mấy ngàn hecta. Tỷ lệ các chủ sở hữu lớn đã giảm xuống còn 20% ở Bắc Kỳ và 10% ở Trung Kỳ. Sự phát triển của các đại địa sản này tương ứng với sự vô sản hóa một bộ phận dân chúng. Thực vậy, phần lớn các đại địa sản này được hình thành do việc cấp các đất dựng có tổng diện tích vào năm 1943 là 865.278 hecta cho thực dân và các công ty châu Âu và 1.425.341 hectare cho người Đông Dương. đa số nằm ở Nam Kỳ, với 507.445 đối với hạng thứ nhất để trồng cao su, trồng chè và cà phê, và 1.253.773 ha đối với hạng thứ hai, chủ yếu dành cho việc trồng lúa. Tuy nhiên, chỉ một phần trong số các đất dựng này là do việc khẩn hoang các vùng đất chưa hề được khai phá. Phần lớn còn lại là do việc trước hữu đất đai trong các làng mạc bị phân tán vào lúc xảy ra chiến tranh, xâm lược hay do các thủ đoạn để chiếm đoạt đất của những con người tội nghiệp đã đi tiên phong, khai khẩn với đồng lõa của chính quyền Pháp và của các quan lại cùng hương chức bản xứ. Và cuối cùng, đại địa sản cũng được hình thành do việc cho vay nặng lãi. Mảnh đất nhỏ do người tiểu nông sở hữu không bao giờ đủ để nuôi sống gia đình có từ 4 đến 5 miệng ăn. Cho dù phải làm thêm các nghề thủ công khác, anh ta phải vay mượn với lãi suất là 100% cho vụ mùa, nghĩa là vào khoảng 6 tháng, và đem đất ra cầm cố. Đến cái độ người tiểu nông chỉ còn một lối thoát là trở thành người lính canh của người chủ mới trên chính phần đất của mình. Các đại sở hữu, nhất là ở miền Nam, mang tính chất phong kiến. Chủ đất thường không có mặt ở nơi đồng ruộng mà ở mãi tận thành phố. Đất đai được giao cho người quản lý khai thác. Người quản lý sử dụng người lính canh tá điền. Những tá điền này, ngoài các khoản phải trả định kỳ, còn phải có quà cáp vào các dịp lễ Tết. Các loại phí tổn này chỉ làm tăng sự lệ thuộc của anh ta. Tầm quan trọng của việc cho vay nặng lãi là lý do khiến cho giai cấp tư sản kỹ nghệ và thương mại phát triển chậm. Người ta có khuynh hướng đem số tiền nhàn rỗi đi tậu bất động sản và cho vay nặng lãi để sinh lời hơn là đầu tư cho doanh nghiệp tư bản chủ nghĩa, thậm chí là cho việc nâng cao năng suất. Bởi vậy, cuộc khủng hoảng năm 1930 đã bộc lộ sự mong manh của tầng lớp tư sản này và sự yếu kém trong nền tảng kinh tế của nó. Trong khi được khuyến khích bởi việc tăng giá gạo và sự dễ dàng trong việc vay tiền ngân hàng, giai cấp này đã lao vào các vụ đầu cơ đất đai. Tổng số nợ được công bố tại Nam Kỳ vào năm 1932 lên đến 35.609.000 đồng liên quan đến 427.327 ha. Trên đó, các chủ nợ được phân bố như sau. Như vậy, có gần 40% số cho vay là từ các cơ sở do các ngân hàng lớn kiểm soát. Việc kiểm kê này không bao quát mọi món cho vay của những người Seti, người Ấn và nhất là của các thương gia người Hoa, cho thấy tình trạng yếu kém trong việc tích lũy vốn liếng của người Việt Nam và sự lệ thuộc của nó đối với vốn ngoại quốc. Giai cấp tư sản vượt qua được cuộc khủng hoảng này. Ngay trước khi chiến tranh xảy ra, giai cấp này đã vượt qua mức thịnh vượng của thời trước. Có của cải và văn hóa phát triển, giai cấp này mong muốn có được vai trò như của giai cấp tư sản ở châu Âu. Nhưng ở đây, vai trò này đã bị chính quyền thực dân và các độc quyền tài chính từ chối. Trong lĩnh vực chính trị, họ không có quyền nắm giữ các vị trí có liên quan đến quyền bính và tư pháp. Còn trong lĩnh vực kinh tế, chủ nghĩa tư bản ngoại quốc lại khư khư ôm lấy nền đại thương và công nghiệp, không chịu nhã dù chỉ một phần. Tuy nhiên, chủ nghĩa quốc gia của tầng lớp này vẫn chọn con đường ôn hòa và thỏa hiệp vì sợ một khi cách mạng xảy ra, tức khắc sẽ phải có cải cách ruộng đất và sẽ gây tổn hại cho cơ sở của họ. Trong khi tiếp tục lợi dụng chính sách khách hàng của thực dân vốn bảo đảm các đặc quyền của họ, giai cấp này thường chỉ cầu mong có một biến chuyển về phương pháp và chỉ tìm ra con đường ở giữa có khả năng củng cố quyền lợi của chính họ. Ít thực tế hơn chủ nghĩa đế quốc của Anh tại Ấn Độ, chủ nghĩa thực dân Pháp đã không biết chuẩn bị một tầng lớp mạnh có quyền lợi gắn với quyền lợi của mình để thay thế mình khi thời cơ đến. Khi ấy, thực dân Pháp vẫn sẽ duy trì được điểm thiết yếu là các lợi thế kinh tế của mình. Song song với sự xuất hiện của giai cấp tư sản, một biến chuyển sâu sắc diễn ra trong lĩnh vực tinh thần và đạo đức. Chiến tranh xâm lược đã phân tán hàng ngũ công chức quan lại cũ, trừ một thiểu số chấp nhận hợp tác với chế độ mới. Số người còn lại giam mình với một thái độ chống đối thầm lặng và dữ dằn. Nhà nước bảo hộ chỉ còn cách sử dụng những phần tử xu thời thường không có những bảo đảm về mặt văn hóa và liêm chính như họ để thay thế. Uy tín sự nghiệp giảm sút một cách nhanh chóng, cùng lúc với sự bành trướng của việc cai trị trực tiếp khiến cho hàng quan lại bị tước mất các thuộc tính tinh thần của mình, đồng thời bị đẩy xuống hàng những kẻ trung gian giữa chính quyền Pháp và nhân dân càng ngày càng xa lánh họ. Khi các khoa thi định kỳ cứ 3 năm một lần bị bãi bỏ, vào năm 1915 tại Bắc Kỳ và năm 1918 ở Trung Kỳ, thì tầng lớp nho sĩ đã hoàn toàn biến mất. Trong khi đó, một tầng lớp trí thức ưu tú mới bắt đầu được hình thành. Con cái của các gia đình truyền thống bắt đầu hăng say chạy theo nền khoa học, vốn đã giúp phương Tây có khả năng đánh bại được họ và Nhật Bản thắng được đế quốc Nga. Các thế hệ xuất thân từ tầng lớp tư sản tiếp nhận một nền giáo dục hiện đại hoặc hướng họ về các nghề tự do như y khoa, luật khoa và ngành giáo dục hoặc đẩy họ tới các văn phòng hành chính. Nhưng nhiều người trong số họ đi tìm kiến thức mới và tư tưởng dân chủ tận bên bờ sông Sen khi trở về lại cảm thấy có một sự mất công bằng sâu sắc. Tha thiết với việc chuẩn bị đất nước đi vào con đường đổi mới, họ lại tìm thấy mình bất lực trong môi trường thuộc địa và mất liên hệ với đồng bào của mình. Với những người này, họ không còn có thể chia sẻ niềm tin và thể chế tổ tiên để lại. Từ sự mất gốc tinh thần này, nhiều người đã nản lòng và lui về ở ẩn. Nhưng một số khác lại ý thức được rằng họ sẽ chỉ được giải thoát khi quần chúng được giải thoát. Không vứt bỏ chủ nghĩa nhân văn của Pháp hay kỹ thuật phương Tây, tinh thần yêu nước của họ đấu tranh cho dân tộc và văn hóa Việt Nam tái sinh bằng niềm giao hòa gắn bó chặt chẽ với dân, suối nguồn vĩnh cửu của mọi nền văn minh. Dưới ảnh hưởng của công cuộc thực dân hóa của Pháp, xã hội Việt Nam đã bị biến đổi tận gốc rễ. Trong một đất nước nông nghiệp hoàn toàn đặt nền tảng trên các thể chế hàng ngàn năm là gia đình và làng xã, việc du nhập hệ thống sản xuất tư bản chủ nghĩa và chính sách cai trị của thực dân đã cho ra đời những tầng lớp xã hội mới. Hạt nhân của tầng lớp trưởng giả được âu hóa, đối mặt với khối quần chúng vô sản sống bên lề nạn đói. Sự đảo lộn này không thể không làm tổn hại đến hai trục cổ truyền, đó là sự cố kết gia đình và tinh thần đoàn kết xóm làng đã một phần yếu đi dần vì các thể thức lao động mới phát triển đã phá vỡ các ràng buộc xã hội, phần vì hậu quả của chủ nghĩa cá nhân phương Tây. Mặc dù lợi ích có khác nhau, thậm chí mâu thuẫn nhau, tất cả các tầng lớp nhân dân Việt Nam đều hợp nhất với nhau cùng với thái độ phủ nhận chế độ thuộc địa và trong cùng khát vọng độc lập duy nhất có thể đem lại phẩm giá cho cuộc sống và sự phát triển cho cá nhân của con người. Sau thất bại của các nho sĩ chủ trương cải cách, họ lần lượt nắm lấy vai trò lãnh đạo cuộc đấu tranh để giải phóng dân tộc. Sự cùng khốn của quần chúng nhân dân, lòng ích kỷ vì những lợi ích và sự thiếu tầm nhìn xa của chính sách thuộc địa cho thấy lý do tại sao chủ nghĩa quốc gia dân tộc ngày càng bị đẩy tới các giải pháp cực đoan và càng ngày càng bị lôi cuốn vào chủ nghĩa cộng sản. Quý vị vừa theo dõi xong nội dung phần 2 nằm trong chương 10 của quyển sách Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỷ 20. Mời quý vị sẽ theo dõi những nội dung còn lại nằm trong quyển sách này tại kho sách nói.com.vn qua giọng đọc Quan Tâm.